nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời trong lành, Huệ Phong hòa sướng. Làn gió mềm mại thổi qua mặt, đều mang theo không khí tự do cùng mùi thơm của thảo nguyên. Phượng Cửu Ca biếng nhác duỗi thắt lưng một cái, xương khớp kia. Rắc rắc, giòn vang, nghe đều làm cho người ta cảm giác được lực lượng ẩn chứa kia. Lão nương rốt cục, đi ra à, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm, biểu tình như vậy, lại mang theo tà mị nồng đậm, yêu khí bốn phía. Mà ở phía sau nàng, Đế Thiên Hành, Vân Phi Dương, Tiểu Công Tử Triều Phong, Bạch Hồ chia làm hai bên, vạn kiếp địa ngục đại quân, theo sát phía sau. Trong một ngày không biết thời tiết như vậy, ở biên cảnh Hắc Nguyệt Nhai, đột nhiên nổi lên một chi dị quân, chậm rãi hướng thẳng đến Thánh Cung Khuyết Địa Vực mà đi. Đế Tu, ngươi hại ta, Phượng Cửu Ca ta hiện tại, phụng trả gấp trăm lần. Nữ vương bệ hạ, ngươi mau hạ lệnh đi. Cái gì Đế Tu cái gì Thánh Cung đóng, chúng ta đi đem nơi đó sụp thành đất bằng phẳng. Hạ mệnh lệnh đi, vừa mới từ địa phương như vậy phóng ra, đám ác ma vạn kiếp địa ngục, hưng phấn chờ đi đại khai sát giới. Phượng Cửu Ca vươn ngón trỏ ra, nhẹ nhàng lắc lắc trái phải, nụ cười trên mặt vân đạm phong khinh. Vân huynh, huynh trước hỗ trợ xem phu quân ta ở nơi nào. Vân Phi Dương nghe vậy, hai tay khoanh tay, một thân hồng y phô trương, đầu lại nghiêng sang một bên. Ta cũng không phải bại tướng dưới tay ngươi. Phượng Cửu Ca thấy vậy cười khẽ một tiếng. Nam nhân này, không chỉ thối rắm, còn rất cẩn thận a, cho nên ta mới dùng hai chữ hỗ trợ, cũng không có dùng ngữ khí cao cao tại thượng gì đó mệnh lệnh cho ngươi. Đối với ta, ngươi có thể được coi là một trong số ít bằng hữu của ta ở đây. Lời này nói chân thành, coi như là phát ra từ tận lòng. Vân Phi Dương đối đầu với đôi mắt nghiêm túc của nàng, hai tay ôm có chút buông lỏng. Một giây sau, hắn đem đầu xoay một cái, cũng không thèm nhìn Phượng Cửu Ca. Nhưng mà cùng lúc đó, một mặt mở rộng bát giác từ kim kính xuất hiện ở trước mặt mọi người, sương mù mờ mịt phản chiếu ra diện mạo của bọn họ. Vân Phi Dương đưa tay vung lên, đem một tầng sương mù mờ mịt kia tiêu tán, nhất thời lộ ra tình cảnh bên trong. Thánh Cung Khuyết cùng Vân Thiên Chi Lũng giáp với vạn dặm thiên lũy hoành ngang ngăn ở giữa, nơi đó một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là thân ảnh tàn binh bại tướng. Phượng Cửu Ca thấy vậy nhíu mày, năm ngón tay bất giác nắm chặt thành quyền. Cảnh vật trong gương vẫn phiêu miểu, cũng vẫn không thấy thân ảnh Vân Ngạo Thiên, nhưng cờ trên cao mây, lại tàn phá cắm ở nơi đó. Đan xen với nó, cũng có hài cốt của quân đội Thánh Cung Khuyết, xem ra giống như hai quân trải qua giao phong thảm thiết vậy. Nhưng mà cái gương kia lắc qua, từng mảnh cảnh vật lắc qua, lại vẫn không thấy thân ảnh Vân Ngạo Thiên. Theo lý thuyết trực tiếp để cho bát giác tử kim kính truy tung Vân Ngạo Thiên, không nên xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Biểu tình của Vân Phi Dương cũng có chút không thích hợp. Đế Thiên Hành đưa tay đè cánh tay hắn lại, thấp giọng có chút khẩn trương hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thấy gì không? Bị bắt đi, hắn tận lực xem nhẹ khí thức quen thuộc còn sót lại trong gương kia, quay đầu đi không quá để ý nói. Phu quân ngươi chỉ sợ là bị người của Thánh Cung Khuyết bắt đi. Thánh, Cung, Khuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ này, tức giận đột nhiên tràn ra, làm cho hồ nước bên cạnh đột nhiên nổ tung, cao cao dơ lên vô số cột nước thật lớn. Một thân yêu khí không ngừng được tàn sát bừa bãi, làm cho người ta nhịn không được cả người run rẩy. Phía sau nàng, chúng yêu vạn kiếp địa ngục toàn bộ đều lộ ra ánh mắt hưng phấn, giống như chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút bận tâm làm một trận lớn. Thân thể nho nhỏ của Tiểu Công Tử Triều Phong phiêu phù giữa không trung, hai tay khoanh tay có chút khinh thường lạnh nhạt một tiếng. Nữ nhân, nam nhân nhà người yếu như vậy, không bằng bỏ hắn theo ta là được rồi. Phượng Cửu Ca xoay người lại, nụ cười trên mặt như hoa, hời hợt nhếch miệng về phía Triều Phong. Đáng tiếc, tuổi già của ngài đủ rồi, chiều cao. Nửa câu còn lại không nói ra miệng, nhưng đã đủ nói rõ vấn đề rồi. Đế Thiên Hành, Bạch Hồ bên cạnh cố nén ý cười, không tự tìm đường chết. Mà trên gương mặt lạnh nhạt như trước sau như một của Vân Phi Dương, cũng mơ hồ có xu hướng muốn phá công. Hướng Phong hừ lạnh một tiếng, thanh âm non nớt nghe giống như tiểu hài tử đang giận dỗi vậy. Tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng cũng đồng dạng cho hắn hạn chế chiều cao, làm cho hắn vĩnh viễn bảo trì bộ dáng hài đồng 5-6 tuổi. Thế cho nên hắn sống lâu như vậy, lại còn chưa chân chính động tình với chuyện nam nữ. Nhưng Phượng Cửu Ca nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn một cái, lại làm cho cả người hắn giống như bị tia chớp đánh trúng, một cỗ cảm giác tê dại chảy khắp toàn thân. Mà ngay khi hắn hừ lạnh một tiếng đồng thời, vừa rồi Phượng Cửu Ca chỉ nổ lên mấy cột nước trong hồ, cơ hồ toàn bộ nước trên mặt hồ đều bay lên không trung, trở thành một mảnh màn nước, qua rất lâu mới toàn bộ hạ xuống. Tức giận như vậy nếu giận chó đánh mèo, tuyệt đối so với Phượng Cửu Ca càng thêm uy mãnh. Mọi người đến từ vạn kiếp địa ngục biết rõ tính tình của tiểu công tử, nhất thời lập tức toàn bộ im lặng, không còn lời nào. Chỉ Vân Phi Dương một người ngoài cuộc, chắp tay đứng ở một bên, một thân phong hoa, vân đạm phong khinh. Yêu loại có thể huyễn vạn vật, hết lần này tới lần khác pháp lực vô cùng của ngươi chỉ có thể ngủ trong một thân thể dị thường như vậy. Không biết đây là may mắn của ngươi hay là nên nói là muốn mạng của ngươi. Ngươi là ai? Ngữ khí Hướng Phong đột nhiên nghiêm khắc, ánh mắt điện xả bắn thẳng về phía Vân Phi Dương. Đế Thiên Hành hắn biết, tuy rằng là tiền nhiệm yêu hoàng của cả thánh ma vực, nhưng cũng chỉ có thể xưng là hậu bối của hắn. Ngay cả hắn cũng không dám ở trước mặt hắn nói cái gì, huống chi một nam tử trẻ tuổi như vậy không biết từ nơi nào mà đến. Một thân hồng y diễm lệ nóng bỏng kia, nhìn thấy hai con mắt hắn đều bốc hỏa a. Phượng Cửu Ca chen người chắn trước mặt Vân Phi Dương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dung nhan lại lộ ra vẻ yêu quái lạnh như băng. Đủ rồi, lời nói cũng không nặng, lại làm cho Triều Phong bỗng dưng ngẩn người, sau đó quay đầu lại, nghiêng sang một bên. Hắn không so đo với hậu bối. Vân Phi Dương thấy vậy cười khẽ một tiếng, trong tay một đoàn màu trắng nhẹ nhàng quanh quẩn đi ra, mà tiểu hồ vừa rồi bị Phượng Cửu Ca cùng Triều Phong ngược đãi qua, trong nháy mắt tách ra thành từng sợi tơ nước, lập tức tản ra trong không khí. Trời ơi, đây là công phu gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ cũng là lực tự nhiên? Thật lợi hại, vô số tiếng thán phục không tự giác phát ra, giống như là ở trong mặt hồ bình tĩnh ném xuống một hòn đá nhỏ, nhất thời bắn tung tóe vô số sóng biển. Ngay cả Phượng Cửu Ca nhìn hành động của Vân Phi Dương, cũng nhịn không được líu lưỡi. Triều Phong hơi nâng cằm một cái, trên khuôn mặt non nớt ngưng tụ thâm ý. Ngươi đây là đang khiêu khích ta. Vân Phi Dương lắc đầu. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, không nên dựa vào già bán lão. Có một khuôn mặt non nớt nhất, nhưng lại cố tình là người lớn tuổi nhất trong bọn họ. Loại quan hệ này, làm cho tiểu công tử Triều Phong kêu một cái tức giận. Bất quá hắn vẫn cho Phượng Cửu Ca một cái mặt mũi, hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì nữa, một đoàn thân ảnh nho nhỏ trực tiếp bay về phía trước. Đi, Phượng Cửu Ca so với tất cả mọi người còn sốt ruột hơn, cũng lập tức khởi hành chạy tới. Chỉ Đế Thiên Hành là hành tẩu ở cuối cùng, ánh mắt chắc chắn nhìn về phía Vân Phi Dương. Thiên Nhi không phải bị Thánh Cung Khuyết bắt đi, đúng không? Hắn vừa mới ở trong gương nhìn một mảnh hỗn độn nơi thiên đường, trong lòng hiểu được, chỉ riêng hai quân yêu giới giao chiến, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình cảnh thảm thiết như vậy. Yêu giới sùng bái dùng vũ lực phục người, chú trọng nhất là mới thôi. Người bị đánh bại cũng sẽ tâm phục khẩu phục người thắng, giống như đám ác nhân gai nhọn vạn kiếp địa ngục, hiện tại lại đối với Phượng Cửu Ca nói gì nghe nấy. Cho dù là chiến tranh, cũng sẽ không xuất hiện cảnh tượng như vậy. Cho nên tổng hợp mà nói, rất có thể là. Vân Phi Dương cũng không phủ nhận, thẳng thắn nói. Đích thật là do người của thần long tộc gây ra, nói tộc trưởng chúng ta đối với Vân Ngạo Thiên vẫn rất hứng thú. Thánh nữ Vân Liên Thanh Nhi Tử, chỉ nghĩ đến cũng làm cho người ta nhớ thương. Đế Thiên Hành lập tức hoảng hốt, bị bắt đi đâu rồi? Phải đi cứu, đối với sự thiếu hụt tình cảm với đứa con trai này, làm cho hắn hận không thể vừa ra liền đem tất cả điều tốt đều trả giá cho hắn, thế cho nên xem nhẹ những thứ khác. Vân Phi Dương khẽ nhướng mày, nói, ngươi đi được thiên ngoại thiên sao? Đế Thiên Hành, tất cả những lời đều nghẹn họng. Hảo hảo đi theo con dâu ngươi đem thánh ma vực phân liệt một lần nữa thống nhất đi, Vân Ngạo Thiên chỗ đó, ta sẽ nghĩ biện pháp. Vân Phi Dương nghiêng đầu đi, trên mặt lộ ra một bộ biểu tình lão đại không muốn. Chuyện Liên Thanh cô nhà hắn giao phó cho hắn, thu thập còn chưa hết. Tất cả tình cảm của Đế Thiên Hành đều ẩn chứa trong lòng, cuối cùng vẫn buông lỏng. Đại khái chính là kết quả hắn đạt được hơn 1000 năm qua, ít nhất, hắn hiểu được ẩn nhẫn. Được, nghe lời ngươi. Tuy rằng vẫn cùng Vân Phi Dương tranh phong đối chọi, thế nhưng đến lúc này, hắn ngược lại là tín nhiệm hắn nhất. Vân Phi Dương thấy vậy, đưa tay đem Tử Kim Bát Giác Kinh giao cho Đế Thiên Hành, chính mình thì khoanh chân ngồi xuống giữa không trung. Nếu như nàng đến hỏi đường, ngươi liền lấy gương cho nàng xem. Hồn phách của ta tạm thời sẽ rời đi trong chốc lát, ngươi mang theo ta đi theo phía sau bọn họ, đừng để cho bọn họ nhìn ra khác thường. Đế Thiên Hành tiếp nhận gương, gật gật đầu. Ngươi yên tâm trở về. Vân Phi Dương cười khẽ một tiếng. Ai nói ta muốn trở về? Chỉ là nghỉ ngơi một chút, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đế Thiên Hành đột nhiên cảm thấy pháp lực bốn phía thân thể mình thịnh thịnh, lại có một loại xúc động ném linh lực quang cầu về phía hắn. Phía trước, đội ngũ vạn kiếp địa ngục mênh mông, giống như là một mảnh mây đen che khuất bầu trời, đem cả bầu trời đều nhuộm lên vô số loại màu sắc sặc sỡ. Các loại linh lực đan xen trên không trung, cảnh tượng kỳ lạ như vậy, dẫn tới sinh vật trên mặt đất liên tiếp ngẩng đầu quan sát. Wow, thật ngoạn mục, có phải quân đội không? Không giống lắm, đều không có quân phục thống nhất. Sát khí thật lớn, các loại thảo luận đều có, đẳng cấp thấp một chút, thậm chí sẽ bị gió bọn họ đi ngang qua thổi bay ngã trái ngã phải. Trận thế như vậy, uy lực như vậy, dường như tất cả các màu sắc của những đám mây được nhuộm màu với vầng hào sáng khác. Xa xa mang theo khói bụi, giống như bão, che mắt người ngoài. Một phương thiên địa này, nhất định không ổn. Cách chương.